Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 591, trở lại hướng tới thời không. Phục sinh đi, Đông Phương Bất Bại, phục sinh tạp sử dụng ra, vốn là xương khô Đông Phương Bất Bại, trong nháy mắt đầy đủ, xuất hiện hình người. Một cái hoàn toàn mới Đông Phương Bất Bại xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Chỉ bất quá, lão tử lần sau biết đang ở tình huống nào phục sinh người. Chết đi, Lâm Phàm nhất niệm ra, cơ hồ phơi bày Đông Phương Bất Bại hóa thành phấn vụn. Theo một kỳ quái xương khí tiêu tán, ngay cả huyết thủy, mảnh xương vụn đều chưa từng xuất hiện. Đông Phương Bất Bại còn không có mở mắt, liền bị giết chết. Bất quá hắn có ý thức đến Lâm Phàm tồn tại, bất quá cũng không biết cụ thể phía trước là cái gì. Muội ngươi, đem Đông Phương Bất Bại vậy quá giam ngoạn ý nhi đều phục hồi như cũ. Xem tới vẫn là sử dụng, nội dung cốt truyện sửa đổi tạp. Cái này tương đối hảo xử một chút, giống như Nguyệt Quang Bảo Hạp khẩu hiệu một dạng Lâm Phàm lần. Hai hô, phục sinh đi. Thái giám Đông Phương Bất Bại, nương nương khang Đông Phương Bất Bại ăn mặc màu đỏ áo khoác xuất. Hiện ở Lâm Phàm trước mặt, cái này một lần, Đông Phương Bất Bại mở mắt, thấy Lâm Phàm vô cùng kinh hoàng. Bắt đầu từ hôm nay, làm nô lệ cho ta đi huyền huyền. Phong nô tạp sử dụng ra, Đông Phương Bất Bại còn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Liền biến thành thẻ nhân vật, Lưu Chính Phong. Khúc Dương hai người không sai, sẽ đạn tiếu ngạo giang hồ bài hát, liền để cho bọn họ cùng nhau đến võ hiệp thôn. Ân, lại làm mấy cái hằng sơn phái Nico đi. Chấm chấm, nên làm cũng biết, Lâm Phàm đem linh sủng tháp vừa thu lại, giao phó một ít chuyện, sau đó rời đi, trở lại song song thời không. Cái này cùng mình nguyên lai đợi qua địa cầu giống nhau y hệt địa cầu. Nhìn về phía chung quanh chính mình bố trí hoàn cảnh, Lâm Phàm cảm thấy có chút hài lòng. Bất quá cái này Thu Danh Sơn chung quy thấy thiếu cái gì, đúng. Thu Danh Sơn, mùa thu Thu Danh Sơn mới là đẹp nhất. Thật giống như trước đây nghe qua những lời này. 86 thối lui, ảm đạm lá rụng, lá kia con hồng hoàng sắc. Thật giống như trải qua tự nhiên cắt xén đi xuống một dạng. Khiến Thu Danh Sơn có bảo trì tại mùa hè trạng thái, rơi trên mặt đất lá cây, đến mỗi không giờ sáng liền sơ thanh một lần. Cái này Đổ Thánh cũng có, 86 cũng có, slam dunk, tennis hoàng tử, bóng đá giải trí cũng có, mỹ thực thôn, nhà ở cũng đều có. Cảm giác vẫn là có chút quá nhàm chán. Có phải hay không thực lực trở nên mạnh mẽ, đối với thực lực cá nhân không cường nhân, cho dù là bọn họ có thành thạo một nghề, hơn nữa rất lợi hại, cũng vẫn cảm thấy bọn họ rất yếu. Quả thật, đối mặt máy bay đại pháo, một tài vũ công phải dùng vũ đạo tới dừng lại khói lửa chiến tranh. Đó chính là nói vớ vẩn, cái này làm cho vị nào nghệ thuật đại sư đi, cũng là bị giết chết mệnh. Cho nên tại vũ khí chiến tranh trước mặt, vũ đạo, tiếng hát liền có vẻ hơi trắng xanh. Bay được, tuyệt đối không nhảy, người biết võ rừng tuyệt học, ai còn tốn thời gian đi học ca hát nha. Giống ta anh hùng học viện, Hokage nhẫn giả chờ thế giới chính là cái này dáng vẻ. Bởi vì kia không giống như vậy một thế giới văn hóa hình thái. Không hợp suy luận. Bất quá ta anh hùng học viện cùng Hokage nhẫn giả thật đúng là ngược lại. Một là 80% người đều có một tính tiền đến, mà một cái khác không phải mỗi người cũng có thể làm nhẫn giả. Không phải mỗi người ưa thích anh hùng, cũng không phải mỗi người đều thích nhẫn giả. Người bình thường đều đối anh hùng hoặc nhẫn giả có ý kiến. Như anh hùng sát thủ, như cửu vĩ Naruto, Hatake răng trắng, cái thế giới này từ ta khống chế, muốn chinh phục, chẳng qua chỉ là một cái thẻ sự tình. Lâm Phàm lấy ra nội dung cốt truyện sửa đổi tạp, nói,